Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, vô lại. Trung phó cục trưởng gào thét, có lẽ thật sự nổi lên tác dụng, tại đám người trông mong chờ đợi chính giữa. Lão căn nước thôn nhân vật trọng yếu, thôn bí thư chi bộ Trần A Tường rốt cục khoan thai đến chậm. Chứng kiến Trần A Tường, trung phó cục trưởng âm thầm thở phào một cái, chỉ muốn người này chịu lộ diện là tốt rồi. Cứ việc đây hết thảy, trung phó cục trưởng độ cao hoài nghi, kỳ thật chính là Trần A Tường an bài tốt, nhưng mà nếu là hắn không lộ diện, trung phó cục trưởng một đoàn người phải thủy chung tại thôn bên ngoài đần ra. Thẳng đến mặt trời tây nghiêng, xám xịt mà chạy trở về trong huyện đi. Cái này quá mất mặt phát. Bất kể như thế nào, muốn trước tiến thôn, ngồi xuống hào hào cùng Trần A Tường nói chuyện, cho dù cuối cùng nhất kết quả vô cùng như người ý, tổng coi như là có một nghiêm túc giải cứu quá trình. Có thể trở về đi tổng kết kinh nghiệm, lại tổ chức lần thứ hai giải cứu hành động, bị người ngăn ở thôn bên ngoài. Nay thôn còn không thể nào vào được. Tính toán chuyện gì xảy ra Trần A Tường không là một người đến, mà là đang nhiều cái lão nhân túm tụm hạ. Sao quanh trăng sáng loại tới mấy cái lão nhân, thật sự rất già rồi. Nhìn ra mỗi người niên kỷ đều ở 80 tuổi đã ngoài. Đa số đều chống trượng, xoay người lưng còng, đi một bước thở gấp một ngụm, tựa hồ tùy thời cũng có thể một hơi đảo không đến. Như vậy hô ai tai, đều là lão niên nam tính, một cái nữ đều không có. Đám người này đi tới, tất cả thôn dân đều tự động tự giác mà mở ra một con đường. Trên mặt lộ ra tôn kính thần sắc, lão căn nước thôn dòng họ quan niệm cực kỳ nồng hậu dày đặc. Đoàn người không hẹn mà cùng mà nhớ tới những lời này. Hiện tại mới xem như thiết thân cảm nhận được, không thể nghi ngờ, cái này mấy cái lão niên nam tử là lão căn nước thôn tộc lão. Trần A Tường mang theo cái này mấy cái tộc lão tới, dụng ý vô cùng rõ ràng, chính là muốn coi như chính mình bùa hộ mệnh, nói cho trung phó cục trưởng một chuyến. Không phải ta không phối hợp công an phá án, thật sự là địa phương thượng không cho phép. Người trong thôn các lão nhân không đồng ý, quay mắt về phía như vậy một đám lão nhược phụ nữ và trẻ em. Xem các ngươi như thế nào động thủ. Trần bí thư chi bộ, ngươi cuối cùng chịu lộ diện. Trung phó cục trưởng sụ mặt, hừ lạnh nói. Trần A Tường cười hì hì, vừa lên đường xin lỗi. Thực xin lỗi lãnh đạo. Ta không biết hôm nay những người lãnh đạo hội đại giá quang lâm chúng ta nho nhỏ lão căn nước thôn. Cũng là vừa vặn nhận được tiêu bí thư điện thoại mới biết được. Thực xin lỗi. Chậm trễ. Vị này Trần bí thư chi bộ, so vừa rồi vị kia Trần thôn trưởng muốn linh hoạt nhiều lắm rồi. Nói chuyện lên đến một bộ. Của mọi người nhiều lãnh đạo trước mặt, một chút cũng không luống cuống. Là một nhân vật, khó trách tại lão căn nước thôn, thôn trưởng cơ hồ thành người qua đường giáp, hết thảy quyền hành đều điều khiển tại Trần A Tường cái này bí thư chi bộ trong tay. Như thế nào, Trần bí thư chi bộ cái này là muốn một mực đem chúng ta ngăn ở thôn bên ngoài. Cùng thượng cấp tổ chức đối kháng rốt cuộc, trung phó cục trưởng hừ lạnh lấy. Bất từ bất tật nói. Lập tức lại khôi phục hắn loại này cấp bậc lãnh đạo cán bộ nên có phong độ cùng rụt rè. Cái gọi là uy phong, nhất định phải tại trò chơi quy tắc trong mới có thể run được lên. Lúc trước quay mắt về phía một đám tử gì cũng đều không hiểu lão nhân con gái. Trung phó cục trưởng cho dù có lớn hơn nữa uy phong, cũng run không đứng dậy. Người ta hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không điều ngươi. Trước mắt cái này Trần A Tường, mặc kệ hắn có bao nhiêu lợi hại, nhiều xảo trá, chỉ cần hắn còn tưởng là lấy lão căn nước thôn bí thư chi bộ, chỉ cần hắn có lẽ hay là trong tổ chức bộ người. Phải tuần hoàn trang diện thượng quy tắc, chắc hẳn Trần A Tường mình cũng biết rõ. Tổ chức thượng có lẽ cầm những này lão nhân phụ nữ hài tử không dễ làm. Nhưng bắt người một cái thôn bí thư chi bộ tuyệt đối có biện pháp. Tối thiểu nhất, có thể biến mất người cái này bí thư chi bộ. Chỉ cần quăng ra bí thư chi bộ mũ, Trần A Tường tửu không khả năng tượng hiện tại như vậy uy phong. Tại lão căn nước thôn, hắn xác thực là nhân vật trọng yếu. Nhưng không thấy đắc tửu là không thể tranh luận hạch tâm. Không có thể sẽ không có đối thủ cạnh tranh. Cho nên, hắn nếu là một mực trốn tránh không chịu lộ diện còn chưa tính. Chỉ cần lộ liễu mặt, tửu không khả năng lại cứng như vậy tiếp tục gánh vác, đấu tranh sách lược nhất định sẽ có chỗ thay đổi, lãnh đạo nhưng ngàn vạn không cần phải nói như vậy. Ta Trần A Tường không đảm đương nổi. Lão căn nước nghèo, quần chúng giác ngộ thấp. Lúc trước ta cũng vậy, thật sự là không muốn làm cái này bí thư chi bộ. Là quê nhà lãnh đạo 5 lần 7 lượt tìm ta chế tác làm. Để cho ta gánh cái này trọng trách, ta mới không thể không đương làm cái này bí thư chi bộ. Hiện tại những người lãnh đạo cũng nhìn thấy, những này quần chúng giác ngộ, thật sự không cao. Trần A Tường hai tay một quán, nói ra, nhìn về phía trên hắn là mặt mũi tràn đầy khuôn mặt u sầu tại tố khổ. Kỳ thật chữ câu đều trong bông có kim. Minh Bạch nói cho Trung cục trưởng, đừng cầm chụp mũ áp ta. Ta không sợ, cái này điều bí thư chi bộ. Lão tử lúc trước tựu không muốn làm. Hiện tại tựu càng không muốn trở thành. Về phần thực tế tình huống có phải như vậy hay không? Trong khoảng thời gian ngắn, lại ở đâu thật sâu cứu bất quá Trần A Tường cũng không có tiến thêm một bước làm tức giận Trung cục trưởng, tại không mềm không cứng rắn ngạnh đỉnh động Trung cục trưởng vài câu về sau. Lập tức lại thay dáng tươi cười, nói ra, các vị lãnh đạo, trước tiến thôn, một mực đứng ở chỗ này lấy, cũng không phải chuyện này. Thỉnh, các vị mời. Trung cục trưởng hung hăng chừng hắn liếc, hai tay một cháp, ngẩng đầu ưỡn ngực, đi nhanh hướng trong thôn đi đến. Trần A Tường như trước cười theo, hướng mặt khác lãnh đạo có chút xoay người, làm mời thủ thế, giải cứu đại đội một chuyến 20 mấy người, đại quy mô lái vào thôn đi. Lúc này, đã muốn có không ít người đều chú ý tới, giải cứu trong đội ngũ thiếu đi vài người. Bất quá, tự nhiên ai đều sẽ không nói ra. Tất cả mọi người đã muốn ý thức được. Hôm nay cái này một chuyến nhiệm vụ không dễ làm. Nếu như không hiện ra trọng đại bước ngoặt lời mà nói, chỉ sợ sẽ không công mà lui. Lục Khải Chính đôi cùng Trương Vinh không ngừng đánh giá chung quanh những kia thấp bé phòng ốc. Mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Quá cũ nát rồi. Quanh năm tại tỉnh thành ở lại bọn hắn, quả thực không có biện pháp tưởng tượng, trên đời còn có lạc hậu như vậy địa phương. Dõi mắt chỗ đến, đại bộ phận đều là gạch mộc phòng cùng tấm ván gỗ phòng. Đá đỏ phòng ngẫu nhiên mới có thể nhìn thấy, chỉ có một tòa nhà lầu là xi măng chát mặt tường. Xi măng nắp đỉnh, chính là thôn bí thư chi bộ Trần A Tường gia. Một tòa tầng 3 lầu nhỏ, là cả lão căn nước thôn nhất khí phái phòng ở. Nhà đơn, hai bên trái phải hàng xóm đều rời đi nhà hắn ít nhất tại 10 mét đã ngoài. Như cùng một cái thổ hoàng đế loại, đứng sừng ở thôn tử trung ương, khinh thường lấy hắn thần dân, làm cho là như thế. Trần bí thư chi bộ cái này, hoàng cung, tại Lục Khải Chính trong mắt, cũng cùng cỏ tranh dạp không sai biệt lắm. Nghĩ đến nữ nhi của mình ở này chính là hình thức địa phương quỷ quái chịu khổ được dày vò. Lục Khải Chính đôi tự tim như bị đao cắt, nhìn về phía Trần A Tường cùng quanh thân thôn dân ánh mắt trở nên tràn đầy thù hận. Giải cứu đại đội người quá nhiều, vây xem thôn dân thì càng nhiều. Trần bí thư chi bộ, hoàng cung, mặc dù không nhỏ, phòng khách cũng không có biện pháp dung nạp nhiều người như vậy. đơn giản tự chuyển cái bàn đi ra. Tại cửa phòng khẩu xi măng Bình Trung triển khai trận thế. Cứ việc có lẽ hay là Xuân Hàn xe lạnh thời điểm. Hôm nay thời tiết lại tốt, mặt trời rực rỡ nhô lên cao. Tại ngoài phòng ngồi xuống, không tính quá lạnh, tự nhiên cũng khó có thể phơi nắng đắc mồ hôi đầm đìa. Trần Át Tường chuẩn bị đầy đủ, chẳng những có cái bàn, có nước trà, còn có hạt dưa bánh đậu ngọt điểm, bày đầy một cái bàn, cười ha hả không ngừng tương mời. Xong điệu bộ này, ai dám nói hắn là đối kháng thượng cấp tổ chức, đây là mạnh mẽ, cá nước hoan. Trần A Tường, ta trước kia tại Tây Quan xã cắm điểm thời điểm, ngươi còn không phải lão căn nước bí thư chi bộ, chưa thấy qua ta, nhưng ta trung hữu quốc tính tình. Ngươi cũng biết, con người của ta không thích quanh co lòng vòng, làm gì đều ưa thích đi thẳng vào vấn đề. Trung hữu quốc có lẽ hay là đại mã kim đao tại Trần A Tường trước mặt ngồi xuống, cao giọng nói ra. Đúng vậy, Trung cục trưởng, ta nghe nói qua đại danh của ngươi, ta đối với ngươi vẫn luôn là rất bội phục. Trần Át Tường liên tục gật đầu, mặt mũi tràn đầy khiêm tốn. Trung hữu quốc khoát tay chặn lại, nói ra, bội phục tự đừng bảo là, khách khí lời nói không cần phải nhiều lời. Chúng ta hôm nay tới mục đích, chắc hẳn ngươi đã biết, ngươi hẳn là... Lừa bán con gái nhi đồng là nghiêm trọng phạm tội hành vi. Đây không phải ta Trung Hữu Quốc nói, đây là cả nước Hội đồng Nhân dân quyết định. Nói xong, Trung cục trưởng về phía sau vẫy tay một cái, cho bọn hắn nhìn xem cả nước Hội đồng Nhân dân văn bản tài liệu. Lập tức thì có đi theo nhân viên xuất ra cả nước Hội đồng Nhân dân nghiêm trị quyết định. Muốn đưa cho Trần A Tường, ngươi cho mọi người niệm niệm. Trung Hữu Quốc phân phó nói, đi theo nhân viên cũng là Minh Sơn huyện người, tại chỗ lĩnh mệnh, dùng tiêu chuẩn Minh Sơn tiếng địa phương bắt đầu hướng vây xem thôn dân tuyên đọc cả nước Hội đồng Nhân dân về nghiêm trị lừa bán, bắt cóc con gái, nhi đồng phạm tội phần tử quyết định. Cái này tại vây xem thôn dân chung đưa tới một hồi nho nhỏ bạo động, khe khẽ nghị luận không ngừng bên tai. Hiển nhiên, tuyệt đại đa số người có lẽ hay là đầu một hồi nghe thế chính là hình thức, văn bản tài liệu. Nguyên lai mua nàng dâu là phạm pháp, muốn ngồi tù cái này nhưng sâu sắc vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người bên ngoài. Như thế nào, tìm tiền mua về đến đều không được đối với chung quanh quần chúng phản ứng. Trung cục trưởng coi như thỏa mãn. Xem ra chủ yếu có lẽ hay là phổ pháp tuyên truyền công tác không có làm đúng chỗ. Năm nay nhất định phải tổ chức một lần toàn bộ thành phố trong phạm vi phổ pháp tuyên truyền giáo dục, tin tưởng áp dụng phổ pháp giáo dục về sau, mua nàng dâu, bầu không khí cũng tìm được nhất định. Ngăn chặn, tự nhiên, việc cấp bách là muốn giải quyết đến trước mắt cái này phiền toái. Trần A Tường, ngươi là thôn bí thư chi bộ, cái này văn bản tài liệu, ngươi nên biết. Trung cục trưởng uy nghiêm mà nhìn qua Trần bí thư chi bộ, uy nghiêm mà hỏi thăm. Biết rõ, Trung cục trưởng, ta biết rõ cái này văn bản tài liệu. Vậy là tốt rồi, vậy ngươi tranh thủ thời gian làm cho người ta đi Trần A Căn trong nhà, lại để cho hắn đem bà con gái người ta dẫn tới. Đây là Lục Hiểu Đình cha mẹ, làm cho nhân gia người một nhà đoàn viên. Trung Hữu Quốc chỉ vào Lục Khải Chính đôi nói ra. Lục Khải Chính cùng thê tử tự liên tục gật đầu, trên mặt lộ ra cực kỳ vội vàng thần sắc. Ai ngờ Trần A Tường trên mặt đều lộ ra thập phần thần sắc kinh ngạc. Trần A Can, Trung cục trưởng, ngươi có phải hay không lầm rồi? Trần A Can không có ở ra. Hắn sớm đi thiên tựu đi ra ngoài làm công rồi, căn bản là không có trong thôn. Về phần nói mua nàng dâu, chúng ta ai cũng không biết. Ai, các người ai biết Trần A Căn ở nơi nào ư? Biết rõ hắn mua nàng dâu ư? Vị này thôn bí thư chi bộ trình diễn đắc phi thường đúng chỗ, dương đầu lên, bốn phía hỏi thăm, không hiểu được. tất cả mọi người thần kỳ mà nhất trí, đồng loạt mà lắc đầu, đồng loạt mà tỏ vẻ không rõ ràng lắm. Không ít người trên mặt đều phủ lên trêu tức dáng tươi cười. Tựa hồ cảm thấy chuyện này đặc biệt thú vị, Trung cục trưởng khuôn mặt lập tức tựu suy sụp dưới đi, trở nên tái nhợt, giải cứu đại đội những người khác sắc mặt cũng trở nên thật không tốt xem. Lục Khải Chính đôi lại càng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Tức giận đến toàn thân phát run, bờ môi run run lấy, gắt gao nhìn thẳng Trần A Tường, một câu đều nói không nên lời. Vô lại, quá vô lại rồi, quả thực chính là vô sỉ tới cực điểm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.